huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 591, chương 599, tiêu diệt 10 vương. Sự kiện thần bí, 4/5, một cái chấp trưởng thiên vũ đế quốc hai hơn ngàn năm thủ tướng. Đột nhiên bị bắt, mà quản bộ phận khiêm cũng là đột nhiên thượng vị. Nếu nói là trong này không có có gì kỳ hoặc, ai dám thư, chỉ là, mọi người đều không nghĩ ra. Bao quát, chấp trưởng hắc thủy cung ai cũng nhưng, đều không thể suy nghĩ cẩn thận. Cái này quản bộ phận khiêm, đến tột cùng là lấy loại thủ đoạn nào, làm cho thiên vũ hoàng đế đột nhiên xuất thủ, đem tiền nhậm thủ tướng phong nhảy bình tại chỗ bắt. Thậm chí, liền để cho giải bày cơ hội cũng không cho, trực tiếp đưa vào hoàng thất thiên ngục, liên đới lấy bên ngoài người nhà đều bị hạ lệnh bắt. Ta thấy thế nào, có trọng yếu không? Quản bộ phận khiêm ngoài cười nhưng trong không cười, thần sắc đạm nhiên, lập tức chuyện trọng yếu nhất, không phải là trấn áp những cái này người từ ngoài đến sao? Phải biết rằng, sự kiện kia nhưng là liên quan đến quốc vận. Còn là nói, đừng cung chủ đã tuổi già, chuẩn bị về hưu dưỡng lão. Ngụ ý, người đừng nếu không tay quá dài, là muốn nhanh chóng về hưu hay sao? Ai cũng nhưng cười lạnh một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi, báo động trước hệ thống phát sinh đẳng cấp cao nhất cảnh báo. Hiển nhiên người tới chiến lược siêu phàm, nếu như chờ dưới đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn cái này hắc thủy cung cung chủ nhưng là khó chối bỏ trách nhiệm 20. Đáng sợ nhất chính là tiền nhậm thủ tướng phong nhảy bình bị bắt. Hắn cái này thiên vũ đế quốc lớn nhất tình báo đầu lĩnh. Đối với lần này cũng là không có đầu mối. Lần đầu tiên, hắn đối với cái kia cao cao tại thượng, rồi lại là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thiên vũ hoàng đế, có một loại trước nay chưa có cảm giác xa lạ. Cái này mới là hắn vừa định thăm dò quản bộ phận khiêm chân chính là lý do. Mà giờ khắc này, xa cổ ma thần đia cùng vũ vương đám người đại chiến, lúc này mới thực sự mở ra. Ở mới vừa một kích kia gần hạ xuống, triệt để đem vũ vương gạt bỏ chi tế. Bên người đột nhiên xuất hiện 9 chiếc huyền ảo chí cực cơ giáp, liên tay chặn đia tuyệt sát một kích. Hắc thủy cung 10 vương vs xa cổ ma thần đia, người thật sự rất mạnh. Vũ vương mở miệng, dường như thực chất lạnh lẽo ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa đia, lạnh lùng nói, nhưng người chớ nên ở ta thiên vũ đế quốc dương oai, nhất là thiên vũ đế tinh bên trên. Bất quá, người nếu như bằng lòng thúc thủ chịu trói, cũng thêm vào ta thiên vũ đế quốc, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, cũng cho phép người lấy chí cao vô thượng địa vị cùng tôn vinh. Hắn chưa bao giờ từng gặp phải đia đáng sợ như vậy cường giả. Chưa từng có, mới vừa nếu không phải còn lại cửu vương chạy tới, chỉ sợ hắn lúc này đều đã hôi phi yên diệt. Một kích kia, quá mạnh mẽ, cường đại đến hắn cũng không đủ sức phản kháng. Không phải, nói đúng ra là vô tâm phản kháng. Cái loại này khiến người ta từ tâm đến linh hồn cũng không đủ sức phản kháng cảm giác, chỉ có ở thiên vũ hoàng đế trên người cảm giác quá. Cái loại cảm giác này thực sự khiến người ta rất là trái tim băng giá, gần giống như là con kiến hôi nhìn lên voi một dạng. Như vậy cao cao tại thượng, không thể địch nổi, cường giả như vậy, nếu là có thể không cùng là địch, tự nhiên là không còn gì tốt hơn nhất. Thật sự nói, lúc này nếu không phải đâm lao phải theo lao, hắn đều muốn lập tức xoay người rời đi. Còn lại cửu vương cũng đều có cảm giác tương tự, mới vừa một kích kia đích thực quá đáng sợ. Bọn họ trong bất kỳ người nào cũng không có nắm chắc có thể chống đỡ được. Người này rốt cuộc là người nào? Vì sao phải tới thiên vũ đế tinh? Bọn họ đều còn như vậy chấn động, liền chớ đừng nói chi là những cái này người vây xem. Trình độ này báo động trước, rung động toàn bộ thiên vũ đế tinh nhân. nhưng cùng lúc cũng hấp dẫn càng nhiều cường giả tới đây. Người này là ai? Dĩ nhiên cần 10 vương liên thủ, mới vừa rồi có thể chống đỡ ngăn cản một kích. Thiên Nột, đây rốt cuộc là quái vật gì? Đúng là cần 10 vương liên thủ đối địch. Khó có thể tưởng tượng, nhân lực đúng là nhưng đến đạt đến loại tình trạng này. Nếu như hắn mặc thêm vào cơ giáp, cái kia chiến lực quả thực đáng sợ. Người nào nói không phải sao? Chỉ là, vì sao đế quốc tu đạo thuật vẫn bị xích vì tà môn ma đạo đâu? Một đám sinh linh nghị luận ầm ĩ, vẻ mặt hoảng sợ màu sắc. Mới vừa một kích kia, có thể nói là kinh thiên động địa. Vẻn vẹn chỉ là chiến đấu dư ba, đều san bằng phương viên vài dặm chi địa, đem tất cả kiến trúc đều hóa thành bụi. Phải biết rằng, những kiến trúc kia có thể đều có năng lượng phòng vệ, lại vẫn là như vậy không chịu nổi một kích. Thậm chí, có không ít cao không trong phi hành khí, đều vì vậy mà rơi xuống. Quả thực đáng sợ. Thiên Vũ Đế Quốc đia cười lạnh một tiếng, nói: các ngươi còn chưa đủ tư cách. Hắn chính là đường đường xa cổ ma thần, như thế nào lại đành phải người khác phía dưới? Huống chi, mục đích của hắn tới đây có thể không phải là vì làm cho làm lính hầu. Mặc dù lúc này hắn chính là Tiêu Phàm lính hầu. Được rồi, biệt mặc Tích Liễu. Hư không thánh hoàng đánh một ngáp, vẻ mặt buồn chán màu sắc. Một bầy kiến hôi mà thôi, người chỗ tới nhiều như vậy lời nói nhảm, sớm một chút đánh xong, bản hoàng còn muốn ở chỗ này nhiều chuyển rời một chút đâu. Bất quá là một bầy kiến hôi mà thôi, không cần nhiều như vậy lời nói nhảm, trực tiếp giết không phải thì xong rồi sao? Cái này tiểu đệ nhìn qua ngo ngoe đần đần, không nghĩ tới thật sự chính là ngo ngoe đần đần. Ai, lúc đó sẽ không nên làm cho Tiêu Phàm tên kia đem nhận lấy nha. Tiêu Phàm phủi hư không thánh hoàng liếc mắt, cũng không nói gì. Chính như hư không thánh hoàng nói, một đàn loại kiến cỏ tầm thường, không cần nhiều lời, trực tiếp tiêu diệt chính là. Lấy đám người bọn họ chiến lực 983, chính là tới 2-3 tên thần vương cũng có thể tiêu diệt đi, hoàn toàn không sợ. Huống chi tới đây mục đích chủ yếu có thể là vì trị liệu đia ám thương. Thằng nhãi này cũng quá không lên tâm chuyện của mình. Nghe được hư không thánh hoàng nói như vậy, lại thấy Tiêu Phàm biểu tình, đia trong lòng nhất thời nắm chắc. Oanh, đầu kia kỳ dị quái thú tái hiện, nhưng hình thể càng khổng lồ, bùng nổ uy áp cũng càng cường hãn hơn. Trực áp hư không cũng vì đó sụp xuống. Mà giờ khắc này, toàn bộ Thiên Vũ Đế Tinh báo động trước hệ thống điên cuồng vang không ngừng. Thậm chí liền hư không trong những cái này trung cực chủ pháo cũng đều rối rít quay lại phương hướng, bắt đầu xúc năng. Hiển nhiên một kích này uy năng đáng sợ hơn, vượt xa khỏi Thiên Vũ Đế Tinh có khả năng tiếp nhận phạm vi, làm cho bên ngoài tiến nhập trạng thái chiến đấu. Cho dù là bị thương xa cổ ma thần, cũng không phải bình thường người có thể khiêu khích. Oanh, lần này không huyền niệm chút nào, kỳ dị quái thú ép xuống, Hắc Thủy Cung 10 vương hào lại tựa như đầu gỗ một dạng, tại chỗ bị tiêu diệt. Liền một tia phản kháng đều làm không được đến. Trong nháy mắt, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người ánh mắt đều trừng lớn lớn. Quả thực khó mà tin được một màn trước mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.